lòng người như rắn rết dụ hoặc phía sau tình yêu nam nữ. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông ấy ở rất gần, gương mặt vốn mơ hồ cũng trở nên hết sức rõ ràng, mặt anh góc cạnh, da trắng đến mức gần như trong suốt, hàng mi dài, sống mũi thẳng, đôi môi đỏ như máu. Trốn tôi, đây là lần thứ hai tôi nghe giọng anh, lần này không khàn như trước, thay vào đó là sự êm dịu khiến tai tôi có hơi ngứa ngáy. Lúc nói chuyện, cơ thể mềm như rắn nghiêng về phía trước, chóp mũi cọ vào mặt tôi. Tôi vốn ngừng thở lập tức ôm chặt chăn sợ sệt lui về phía sau. Nhưng anh lại duỗi tay giữ gáy tôi lại kéo đầu tôi về phía trước. Tư thế này kết hợp với việc anh đến gần, rõ ràng lập muốn cưỡng hôn. Tôi sợ tới mức vội trốn sang một bên, nhưng anh lại dựa vào người tôi, một nhoáng như muốn lao vào lòng tôi vừa cử động liền cứng lại. À, anh đột nhiên khẽ cười, buông lỏng tay, đầu đong đưa trái phải, hứng thú nhướng mày nhìn tôi. Chờ anh buông tay, tôi mới nhớ phía sau là tivi, khi nãy nếu tôi còn lùi nữa có khả năng sẽ đụng vào đầu. Thấy anh cười rộ cũng không làm chuyện gì quá đáng, bản năng sợ rắn này, vị tiên này, tinh linh này dần giảm bớt. Tôi thở hổn hển, ngước mắt nhìn gương mặt kề sát tôi, cố nén nỗi sợ, hứa. Tôi sẽ đưa anh về. Không phải hai lần anh đều yêu cầu việc này sao? Được, anh duỗi tay giúp tôi chỉnh lại tóc chậm rãi đến sát bên tai tôi. Khiến em gặp xui xẻo không phải tôi. Tôi sửng sốt đảo mắt nhìn anh. Anh nhẹ giọng, tên đàn ông kia của em còn dùng thứ khác mượn may mắn của em. Sau đó anh kéo tay tôi, ngậm lấy ngón tay ghim kim lấy máu. Tôi tưởng hắn muốn hút máu nhưng lại không dám lộn xộn, sợ tới mức nắm chặt chăn, nhìn anh chằm chằm. Nghĩ dù gì đã hút một tháng, lần này hút thêm một chút cũng không chết được. Nhưng anh chỉ nhẹ nhàng ngậm một cái, đầu lưỡi hơi lạnh liếm vết thương rồi buông ra. Bảo người bày bố trận pháp này đi tìm người phụ nữ kia. Em đừng đi, nguy hiểm. Anh nhìn tôi, hàng lông mày nhíu lại. Chờ em đưa tôi về, em muốn gì, tôi đều cho em. Kế tiếp cơ thể anh uốn éo, chậm rãi lùi về sau. Lùi được vài bước hình như nghĩ tới chuyện gì đó, anh lại nghiêng người về phía trước nhẹ giọng nói với tôi. Tôi tên Bạch Nguyên Trạm, nếu gặp nạn em có thể gọi tên tôi. Anh mỉm cười, kề sát bên tai tôi. Chỉ riêng em gọi được thôi. Sau đó anh liền biến mất. Đến khi không còn thấy anh tôi sợ tới mức không thể ngồi yên trên tủ tivi, trượt chân ngã xuống đất căng thẳng nhìn đầu ngón tay bị anh ngậm trong miệng của mình. Cứ sợ sẽ bị hút khô máu, biến thành bộ xương khô như trong phim. Nhưng lúc này cảm giác châm chích trên đầu ngón tay hình như đã không còn. Khi nãy huyết xà kia nói người khiến tôi gặp xui xẻo không phải anh. Hơn nữa, anh cũng không làm chuyện đó với tôi. Tôi ngồi liệt dưới đất một lúc lâu mới đứng dậy đi gõ cửa phòng ngủ. Gõ mấy cái không thấy cửa mở, sợ Tần Cầm xảy ra chuyện, may mà cửa phòng không khóa trái, tôi vội mở cửa chạy vào. Lại thấy Tần Cầm ngất xỉu cạnh cửa, tôi vội đánh thức cô ấy, mới biết lúc dựa vào cửa nghe động tĩnh bên ngoài, không biết sao cô ấy lại thiếp đi. Xác định cô ấy không sao, tôi mới thở phào, vội bảo cô ấy gọi điện cho học trưởng Cố. Em nói anh ta còn cho em biết tên của anh ta. Chứng minh anh ta rất có thành ý, sẽ không hại em, nếu em gặp nguy hiểm có thể gọi anh ta tới cứu. Học trưởng Cố thở phào, rồi nói chờ anh trở về. Nghe học trưởng Cố nói vậy tôi và Tần Cầm cũng yên tâm. Ít nhất con huyết xà kia cũng chính là Bạch Nguyên Trạm sẽ không hại tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng tôi không hiểu tại sao hôm nay anh đột nhiên biến thành hình người, hơn nữa chỉ mình anh tới, Trương Hiển Minh không xuất hiện. Nghĩ đến việc còn thứ gì đó lấy vận may của tôi, càng nghĩ tôi càng sợ. Một đêm không ngủ, khó khăn lắm mới chờ tới 10 giờ sáng hôm sau học trưởng Cố về. Anh chưa tắm rửa, dầu lôi thôi lếch thếch ôm cái chậu gì đó, đổ hết nước suối tinh khiết hôm qua còn thừa vào một cái chậu, lại đâm một ngón tay tôi lấy 3 giọt máu, sau đó ném phấn bột vào. Phấn bột kia có hơi kỳ lạ, rơi xuống nước máu của tôi liền bám vào phấn bột biến thành huyết châu, lơ lửng trong nước. Học trưởng Cố bảo tôi ngồi một mình trong phòng nhìn chằm chằm chậu nước xem bên trong có gì cắn nuốt huyết châu thì sẽ biết thứ gì đang hốt vận may của tôi. Nhưng dù nhìn thấy cái gì cũng không được la hét, càng không được để nước trong chậu đổ ra ngoài. Một khi kinh động tới thứ hút máu, muốn bắt sẽ rất khó. Bây giờ tôi rất sợ, nghĩ đến việc này cả Bạch Nguyên Trạm cũng bảo học trưởng Cố đi tìm xếp nữ kia, nào dám nghi ngờ, liền cầm chậu nước cúi đầu nhìn chăm chăm nửa ngày. Có điều chẳng có gì cả, ngay lúc tay tôi bắt đầu mỏi, chậu nước cũng bắt đầu gợn sóng. Trong nước hình như có mấy con cóc mập mạp đang bò. Cóc thè lưỡi cuốn lấy huyết châu nổi trên mặt nước vào cái miệng rộng. Cóc này không giống ở trong nước, chỉ là ảnh ngược nhưng lưỡi nó thật sự cuốn lấy huyết châu, sau đó biến mất. đang nhìn, không biết là ảnh hay lưỡi thật, chúng đột nhiên thò về phía tay cầm chậu nước của tôi. Lưỡi của loài cóc này không giống lưỡi ếch xanh tôi từng thấy, nó có màu đỏ tươi như máu, hơn nữa còn có gai. Một khi bị quấn lấy, sợ là sẽ bị mấy cái gai kia đâm chảy máu. Tôi cầm chậu nước nhớ tới lời dặn của học trưởng Cố, tuy rất sợ nhưng không dám động đậy, cứ mặc đầu lưỡi kia quấn lấy tay tôi. Kỳ lạ là khi đầu lưỡi kia sắp cuốn lấy ngón cái của tôi, nó hình như sợ hãi cái gì đó, vội rụt về. Ngước mắt nhìn tôi, ánh mắt của con cóc phình to kia lộ rõ sự hoảng sợ. Chúng vội ăn hết huyết châu trong nước rồi lập tức biến mất. Tôi nhìn mặt nước trong veo trở lại, thở phào. Chờ đến khi không còn động tĩnh gì cả tôi mới gọi ra bên ngoài. Học trưởng Cố vội đẩy cửa chạy vào, nhìn thoáng qua gật đầu với tôi. Thấy cái gì? Tần cầm nhận lấy chậu nước giúp tôi xoa bóp cánh tay cứng đờ. Tôi kể lại chuyện nhìn thấy cóc, lúc này mới nhớ cái đêm làm mặt dây bằng máu Trương Hiển Minh có dùng một lồng sắt đựng ba con cóc kỳ lạ. Chẳng qua Trương Hiển Minh chỉ nhắc tới mặt dây, cho nên tôi chỉ chú ý tới nó, bỏ qua chi tiết ba con cóc. Em nói con cóc kia thè lưỡi muốn hút máu trên ngón tay em lại sợ hãi lùi về. Nói tới đây, học trưởng Cố nhìn Tần Cầm, lùi một bước. Tần Cầm, em ngửi xem trên người cô ấy có mùi gì không? Anh ấy đúng là biết né tránh. Mắt thấy Tần Cầm tới gần, tôi nghĩ tới việc gần đây đồng nghiệp nói trên người tôi có mùi tanh, cho nên tôi hay dùng nước hoa. Biết đây là tin tức quan trọng, tôi nói thẳng. Trên người em có lẽ có mùi tanh của rắn. Thế thì đúng rồi, Cố Vân Trạch ho một tiếng. Anh nhìn tôi, nói. Cóc có thân hình rộng, miệng to, lại tham lam vô độ nên mới có câu chuyện kim thiềm hái ra tiền. Những con cóc này mang nhiều vận may đến cho Trương Hiển Minh như vậy khẳng định hận không thể hút khô máu của em. Nhưng một tháng nay, em chỉ gặp chút xui xẻo, bị bệnh nhẹ thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình hình của tôi mà chỉ là gặp chút xui xẻo, bị bệnh nhẹ à, đang định phản bác Cố Vân Trạch lại nghe anh nói. Nếu không nhờ huyết xà kia che chở em, sợ là ngay cả mạng sống em cũng không còn rồi. Cách chương.